Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 0011 tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cẩu Tử đứng tại viện lạc lối vào, cũng là gấp hoảng hốt. Công tử đang làm cái gì đây? Lão gia đợi lát nữa liền muốn đến. Tranh thủ thời gian cầm lấy đao luyện võ, nhường lão gia nhìn thấy, có lẽ liền sẽ không tức giận như vậy. Hổ sát đao pháp đã nhập môn, thêm điểm điểm nộ khí xuống dưới phù, theo 1,175 trực tiếp hạ thấp 875. Công pháp hổ sát đao pháp đăng đường nhập thất, lập tức Lâm Phàm cảm giác hai tay phảng phất là bị rót vào một loại nào đó thần kỳ lực lượng, còn có thân thể cũng là như thế, một loại không tồn tại đông tây đột nhiên dung nhập vào thể nội, hóa thành kinh nghiệm. Đối môn này đao pháp năng lực phân tích càng là đạt được tăng lên cực lớn, còn thừa điểm nộ khí 875, công pháp còn có thể tăng lên thêm điểm. Công pháp hổ sát đao pháp dung hội quán thông, điểm nộ khí tiêu hao 400 điểm, còn thừa 475. Giờ phút này đao pháp thêm không được, hẳn là điểm nộ khí không đủ. Bất quá công pháp này thuần thục trình độ có chút ý tứ, nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông, vậy cái này đằng sau còn sẽ có cái gì? Không phải là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa đi. Công tử, lão gia nhanh đến. Cẩu Tử đè ép giọng, âm thanh nhỏ bé, không dám lớn tiếng, chính là sợ lão gia nghe được. Hắn không biết công tử đến cùng làm sao, làm sao còn ngồi ở chỗ đó khẽ động bất động. Tính toán, liều, trực tiếp thêm thể phách, còn thừa điểm nộ khí, một mạch lắc tại thể phách bên trên. Lúc trước thêm qua 2 giờ, thể phách 20 trực tiếp tăng lên tới 24. Lúc thể phách tăng lên tới 24 thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình có rõ ràng biến hóa. Nóng bỏng, mỗi khối cơ bắp đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt giống như. Ngột ngạt thanh âm tại thể nội vang lên, người khác đều là cố gắng tu luyện, mà ta cái này thêm điểm, cũng có thể nhường thân thể thay đổi cường đại. Đây là nội bộ cải tạo sao? Lâm Phàm suy nghĩ, đối với tu luyện, hắn là thật không có hứng thú. Nếu như không phải người khác buộc hắn, cũng không có khả năng có hiện tại một màn này phát sinh. Võ đạo thập nhị trọng, liền ta hiện tại cái này tình huống, đến cùng thuộc về đây nhất trọng. Nghịch tử, người cút ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, gào thét như sấm oanh minh, đinh tai nhức óc, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng hơi run rẩy. Ta là sẽ không cút ra đây. Ngươi tiến đến, Lâm Phàm trả lời. Cẩu Tử đứng ở nơi đó, hai chân bất ổn, có ngất cảm giác. Công tử là muốn nghịch thiên, ai cũng ngăn không được. Nộ khí cộng 80, còn chưa tới hậu viện Lâm Vạn Dịch, nghe được nghịch tử này thanh âm, tức giận lông mày dựng thẳng lên. Nguyễn Tiên cũng bị nắm kéo kẹt rung động, Trần Quản sự ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cần gì chứ công tử, làm sao lại dạng này? Tức giận lão gia, nhận lầm, nhường lão gia đem hỏa phát ra tới, chẳng phải xong việc sao? Lão gia còn có thể đem ngươi thế nào không thành? Nghịch tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Vạn Dịch đi vào viện lạc, nguyên bản cực nóng không khí đột nhiên biến băng lãnh, phảng phất gió lạnh thổi qua, động lỗ chân lông cũng mở ra. Lâm Phàm nháy mắt, thua, tại uy thế bên trên, hắn đã bại bởi cái này dung mạo rất trẻ trung lão cha. Không nói gì, Lâm Phàm ngữ khí hơi có chút yếu, bây giờ điểm nộ khí cơ bản đều là cái này tiện nghi lão cha đưa tới. Hắn là thật sợ, có một chút ban đêm đi ngủ, bị lão cha chui vào trong phòng, đau bổ củi thu mạng nhỏ. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm, nhãn thần liền cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Nông thuế sự tình, là ai để ngươi tự tiện chủ trương? Ngươi có cái gì năng lực thông cảm người khác? Nếu như không phải ta, ngươi còn có cái gì? Ngươi liền thành bên ngoài những cái kia lưu dân cũng không bằng. Chu Trung Mậu nhìn có chút, không đi xuống, muốn vì biểu ca nói mấy câu. Dược, biểu ca hắn kỳ thật, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vạn Dịch nổi giận nói, đối với cái này, Chu Trung Mậu nơi nào còn dám nói cái gì? Vươn thẳng đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem biểu ca, trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng bất lực. Biểu ca, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dượng đây là nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, cái này lửa giận trong lòng, sợ là khó mà tiêu diệt. Lâm Phàm nhìn tiện nghi lão cha, lắc đầu, có chút thất vọng, thở dài một tiếng này thở dài, ẩn chứa vô tận bất đắc dĩ. Ngươi lắc cái gì lắc? Lâm Vạn Dịch hỏi, cũng đến lúc này, thằng danh con này còn lắc đầu thở dài. Có phải hay không cho là mình không có làm sai? Lâm Phàm nói ra, lời nói này nói quá hại người. Quá hại người, hơn không giống như là một vị làm cha có thể nói ra. Ngươi biết không biết rõ, lời này của ngươi đối thế giới có mang mỹ hảo hướng tới đứa bé. Đến cùng sẽ tạo thành bao lớn bóng mờ. Nói ra lời nói này lúc, biểu tình kia là đau lòng nhức óc. Ha ha, Lâm Vạn Dịch cười, Tiếu Dung có loại tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Đây là kết thân sinh nhi tử thất vọng. Ta đã không muốn cùng ngươi nói quá nhiều. Lâm Vạn Dịch cổ tay khẽ động, trong tay Nguyễn Tiên trùng điệp đánh vào mặt đất. Qua nhiều năm như vậy, vi phụ chưa từng có bức bách qua ngươi tu luyện, nhưng ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Hôm nay ai đến cũng cứu không được ngươi. Một kích này rất nặng, hậu viện gạch xanh mặt đất cũng vỡ ra. Nếu là quất vào trên thân, máu thịt be bét đều là nhẹ. Lâm Phàm trong lòng rất hoảng, đủ hung ác, nhưng thần tình lạnh nhạt. Nói, chỉ có không đủ tự tin người, mới có thể dùng bạo lực để người khác khuất phục. Cha, ta không hy vọng ngươi là như thế này người. Nộ khí cộng 100, vừa dứt lời, điểm nộ khí đến, đây là đối Lâm Phàm nói tới biểu thị phẫn nộ. Trần quản sự đã sớm không dám động đậy. Công tử đây là tại lão gia ranh giới cuối cùng biên giới điên cuồng thăm dò. Mặc dù không chí tử, cũng ra chóc thịt bong sợ là chạy không được. Lão cha sắc mặt rất khó nhìn, liền cùng muốn đem người nuốt mất giống như. Lâm Phàm không hề bị lay động, tâm bình khí hòa, van xin hộ phân rõ phải trái nói. Nông thuế sự tình ta là sẽ không nhận lầm, dù sao ta cũng không sai. Cái này thu thuế thật là quá phận, hoàn toàn chính là đem người hướng tử lộ bức a. Công tử, đừng nói. Trần quản sự rất nhớ lên trước đem công tử miệng ngăn chặn. Đây là muốn đem lão gia triệt để chọc giận a. Nộ khí cộng 200. Hướng tử lộ bước. Tốt rất a, người nghịch tử này, hiện tại cánh cứng rắn, cũng dám cùng ta nói như vậy. Người nhớ kỹ cho ta, người có thể có hiện tại thời gian, đều là vì cha liều tới. Người nếu là tự mình có bản lĩnh, liền cho ta rời đi Lâm gia, dựa vào chính ngươi năng lực xông ra một mảnh bầu trời cho ta xem một chút. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ, quát, loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, vừa xem hoàn toàn không có viên gia, lương gia hậu đại, cái nào không thể so với con của hắn mạnh, làm sao người ta liền có thể bồi dưỡng được dạng này hậu đại, mà hắn Lâm Vạn Dịch hậu đại, chính là bộ dáng này. Công tử, tranh thủ thời gian cùng lão gia nhận lầm, đừng bực bội. Trần quản sự vội vàng mở miệng, thật đúng là sợ hãi công tử hơn dỗi, liền muốn rời khỏi Lâm gia, kia đi ra bên ngoài, không phải như vậy an toàn. Lâm Phàm nói ra, ta không đi, ta phú gia công tử đang tốt đẹp, tại sao phải đi, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, chơi bời lêu lổng, nhiều vui vẻ, đánh chết ta cũng không đi. Phù phù. Trần quản sự trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đều cho rằng công tử đây là bị điên, nếu không sao có thể nói ra lời như vậy. Đừng nói là Trần quản sự, liền liền cầu tử cùng biểu đệ cũng mắt trợn tròn. Bọn hắn ngây người nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất gặp quỷ giống như. Lâm Vạn Dịch một phen ngoan thoại nói ra, chính là muốn nhìn một chút nghịch tử này đến cùng sẽ làm sao. Thế nhưng không nghĩ tới, nghịch tử này vậy mà nói ra lời như vậy, ngồi ăn rồi chờ chết, chơi bời lêu lỏng, đánh chết cũng không đi. Lâm Vạn Dịch thể nội liền cùng có một ngọn núi lửa bộc phát giống như. Triệt để phun trào, nộ khí cộng 666. Lâm Phàm chấn kinh rất, lập tức liền gia tăng 666 nộ khí. Đây cũng quá nhiều a. Ngẩng đầu, phát hiện lão cha cái này nhãn thần còn có mặt mũi sắc cực kỳ không thích hợp lúc. Hắn đột nhiên có chút hư, đây là đã đòn khiêng đến bạo tạc, phảng phất tay mình cầm Frostmourne, đưa cho lão cha, sau đó duỗi ra cổ, nhường lão cha đến chặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.